Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duệ Vương Phượng Húc là vương gia khác họ duy nhất trong Đại Tề, đất phong là Hạ Đông giàu nhất nhì, tay cầm trọng binh, đứng đầu một phương, lực ảnh hưởng tại Tề quốc thập phần to lớn. Chỉ cần Mai Quý Phi có thể giúp Tiêu Yên đạt được vị trí Duệ Vương Phi, vậy thì con trai nàng đã tìm một chỗ dựa to lớn, chức vị thái tử này trên cơ bản cũng liền nắm chắc khô nên văn võ bá quan, có khuê nữ liền nhiệt tình hướng khuê nữ mà bồi dưỡng, đem đi tham gia tuyển tú, không có khuê nữ hận không thể bán con trai lấy cái khuê nữ. Cùng Yến lúc này, ngoài mặt là tổ chức vì lão hoàng đế, kỳ thật chính là muốn chọn vài cái dung mạo tốt ra thế tốt, là thiên kim thế gia, sau đó đưa đến trước mặt Duệ Vương, làm cho lão nhân gia chọn con dâu. Nhà mẹ đẻ của Mai Quý Phi là Ngô gia, không có cô nương vừa độ tuổi, tuy nói còn có một bà con xa của lão phu nhân nuôi tại Ngô gia, có thể dùng nhưng dù sao cũng xa huyết mạch, cho nên Mai Quý Phi chỉ có lựa chọn duy nhất chính là Tiêu Yên. Đảo mắt Cung Yến đã đến, chỉ là Quý Phi vốn là đã chuẩn bị tốt y phục cho Tiêu Yên nhưng nàng lại không có mặc. Yến hội này, nhất định là muôn hoa đua thắm khoe sắc, các thiên kim mỗi một người đều biết trang điểm đẹp đẽ, trang phục lộng lẫy. Nếu như cũng mặc trang phục đẹp đẽ hoàn hảo chắc chắn sẽ bị chìm trong tất cả. Còn có thể chú ý đến người nào? Cho nên, lúc này ăn mặc đơn giản, thanh lịch, lấy màu xanh làm chủ đạo, đó chính là lá xanh trong vạn bông hồng, sẽ càng thêm hấp dẫn con mắt. Tiêu Yên đem ý niệm này uyển chuyển nói cho Mai Quý Phi, rốt cuộc vẫn là trung cấp nhân vật phản diện, boss hết sức có đầu óc, thoáng suy nghĩ một chút liền quyết đoán đồng ý với phương án của Tiêu Yên. Một bộ quần áo màu trắng đơn giản, không có thêu hoa văn gì đặc biệt, chỉ là ở ống tay áo cùng váy áo có thêu hình tường vân bình thường. Đầu tóc cũng không đặt nhiều tâm tư, Mai Quý Phi chỉ cho nha hòa chải đầu, tay nghề rất kém, làm cho Tiêu Yên kiểu đầu đơn giản, châm ngọc chỉ có hai cái, vài đóa hoa liền xong việc. Tiêu Yên tự đưa tay điểm một chút trên gương mặt mình, vận dụng kỹ xảo hóa trang, thay đổi một chút. Tỉ như nhãn tuyến, nhãn ảnh, chú trọng trang điểm đôi mắt, dần dần cũng hiện ra hình dáng đôi mắt. Điều này làm cho khuôn mặt vốn xinh đẹp, trong nháy mắt phát sáng lên. Thúy Trúc không ngừng nuốt nước miếng, tiểu thư nhà nàng thật xinh đẹp. Tiêu Yên lên mặt không quan tâm đến mấy thứ kia, kỹ thuật trang điểm của nàng cũng đứng đệ nhất. Cách chương.